Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 897. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 897. Chỉ mình cô không biết Hạ Tịch quán ngắn cả người. Thật ra cô đã nghĩ tới vô số khả năng, chỉ không nghĩ đến khả năng này. Đêm nay là đại hôn của Lục Hàn Đình và Lệ Yên Nhiên. Quán quán, hiện tại trên mạng ầm ĩ buổi đại hôn giữa hai nhà Lục Lệ đó. Buổi hôn lễ thịnh thế còn tụ tập hết thảy giới quý tộc thượng lưu. Khiếp sợ toàn bộ Đề Đô. Bố của Lục Hàn Đình Lục Tư Tước và bố của Lệ Yên Nhiên Lệ Quân Mặc hai rồng lớn cũng đồng thời xuất hiện trên hôn lễ. Có thể nói là tụ họp phong vân. Alo, quán quán, cậu còn nghe không? Cậu và Lục tiên sinh đến tột cùng xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh ta lại đột nhiên đính hôn với Lệ Yên Nhiên? Alo, quán quán, alo, Hạ Tịch quán bên này đã cúp điện thoại. Hạ Tịch quán ngồi trên ghế salon, hai mắt trống rỗng một hồi. Hiện tại cô chút đờ đẫn mờ mịt. Qua mấy phút sau cô đứng dậy. Bà nội và má Ngô ngủ yên trên lầu. Hai bà còn ngủ rất lâu nữa bởi vì cô đã ghim châm ngủ cho các bà. Hạ Tịch quán mặc quần áo má Ngô. Sau đó trang điểm thành dáng vẻ má Ngô ra cửa. Hộ vệ bên ngoài thấy là má Ngô đi ra cũng không hỏi nhiều. Trực tiếp cho đi. Hạ Tịch quán ngồi lên một chiếc xe buýt. Một khi rời khỏi Tây Uyển, điện thoại của cô lập tức có tín hiệu. Bữa tiệc cưới xa hoa này lần nữa tập trung vào buổi đính hôn giữa hai đại hào môn Lục Lệ. Lục Hàn Đình không chỉ có thân phận hiển hách, mà anh còn là đại lão trẻ tuổi anh tuấn và giàu có nhất của thương giới Đế Đô. Cướp mất bao nhiêu trái tim thiên kim tiểu thư. Lệ Yên Nhiên Lục phu nhân tương lai là đối tượng mà mọi người phụ nữ đều hâm mộ. Màn ảnh vừa truyền, Lục Hàn Đình bước trên sàn sứ trắng sáng. Trong bộ vest đen được may thủ công. Bộ vest đen được là thẳng không chút nếp nhăn. Mái tóc ngắn được vút lên toàn bộ. Lộ ra vầng trán anh tuấn cùng khuôn mặt điển trai. Cả người anh tản ra khí chất cao cao tại thượng và nhàn nhạt xa cách. Phía sau anh có một nhóm nhân viên công tác đi theo. Anh, giống như bậc đề vương được cung phụng đi dẫn đầu. Ánh mặt trời sáng lạng từ cửa sổ sát đất soi đến. Khảm lên gương mặt ấy lớp óng vàng lóa mắt. Ký giả chen lần đưa micro tới. Lục Tổng, với buổi đính hôn Lục Lệ này, anh có thể tiết lộ thêm nhiều chi tiết hơn không? Kết hôn xong, anh và Yên Nhiên tiểu thư sẽ đi hưởng tuần trăng mật sao? Lục Tổng, xin hỏi sai khi kết hôn, hai người có dự định sinh em bé không? Đứa con đầu lòng này của hai người này sẽ là chắt trai trưởng của Lục gia. Hộ sĩ áo đen chặn tất cả ký giả ra bên ngoài. Thư ký nghiêm kiên từ chối trả lời. Lục Hàn Đình mặt không đổi đi lên chiếc xe limo sang trọng. Từ đầu đến cuối anh đều không liếc đến màn ảnh. Khuôn mặt lớn chừng bàn tay của Hạ Tịch quán trắng bệch. Trắng đến như một trang giấy. Không có chút huyết sắc nào. Cặp mắt sáng trong kia cũng biến thành trống rỗng. Cho tới bây giờ mới có một giọng nói quanh quẩn bên tai cô. Không ngừng nói cho cô biết Lục Hàn Đình và Lệ Yên Nhiên kết hôn. Ban đầu là một giọng nói, sau đó biến thành hàng nghìn hàng vạn thanh âm nói cô biết. Cả thế giới đều biết buổi hôn lễ hai nhà Lục Lệ. Duy chỉ có cô không biết. Cô là kẻ biết đến cuối cùng. Cách chương.